Thọ Bát Quan Trai Giới. Vị sư đọc phần truyền Tam Quy và Bát Giới. Các thiền sinh cư sĩ đọc theo 3 lần. Nam mô Tát Sa, Bhagavato, Arahato, Samma Sambuddhassa. Chúng con xin hết lòng thành kính làm lễ đức Bhagavato. Ngài là bậc Arahan cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. 3 lần một lại. Phần Tam Quy. Vị sư đọc trước, Phật tử đọc theo. Bút Đâm Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đam Măng Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti Yambi lần thứ nhì. Tati Yambi lần thứ ba. Sư truyền giới. Tisara Nagahanang Paribunang. Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Thiền sinh Amabante và sinh dân. Phần Bát Giới. Vị sư đọc trước, Phật tử đọc theo. 1. Banati Bata Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. 2. Adinadana Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Abrahma Chariya Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm. 4. Musavada Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. 5. Suda Medaya Machap Bama Dathana Sitka Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. 6. Vikala Bochana Vedamani Sitka Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái vợ. 7. Natcha Gita Vadita Visuka Dasana Mala Ganda Vilebana Dadana Mandana Vibhu Sanathana Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đàn, xem múa hát, nghe đàn kèn, trang điểm, thoa dầu thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. 8. Uccha Sayana Maha Sayana Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Sư truyền giới. Imani Atha Sikha Badani Ubosatha Silavasena Inancha Rattim Inancha Divasan Sadukan Katoa Abama Dena Sama Rakti Tapang. Thiền sinh Amabante. Sư truyền giới. Chư thiền tính sau khi thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới nơi Tam Bảo phải vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay, đêm nay, cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Thiền sinh và sinh vân lại. Sư truyền giới. Silena Sugatim Yanti Silena Boga Sambada Silena Nibbutim Yanti Takma Silang Visodaye.

Ngài không còn luân hồi lại nữa. Lạy 3. Dhamma Guna, ân đức pháp bảo. Thứ nhất, Svakkhato Bhagavato, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thứ hai, Dhammo, là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Thứ ba, Sanditthiko, là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Thứ tư, Akaliko, là pháp độ cho đắc quả, không chờ ngày giờ. Khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Thứ năm, Ehibasiko, là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Thứ sáu, Upanajiko, là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Thứ bảy, Bacchattang Vedittappu Vinyuhiti, là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết, được thấy từ nơi tâm. Lại 4. Sangha Guna, ân đức tăng bảo. Thứ nhất, Subbatibano Bhagavato Savakasango, tăng là bậc tinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Thứ hai, Uchubatibano Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Thứ ba, Nyayabatibano Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Thứ tư, Samajibatibano Bhagavato Savakasango, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Thứ năm, Yadidang Chattari Buddhisa Yugani, tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hoàng. Tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Thứ sáu, Atha Buddhisa Buddhagala, tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo Tu Đà Hoàng. Tăng đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm. Tăng đã đắc đạo A Na Hàm. Tăng đã đắc quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo A La Hán. Tăng đã đắc quả A La Hán. Thứ bảy, Esa Bhagavato Savakasangu, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Thứ tám, Ahuneyo, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Thứ chín, Bahuneyo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Thứ mười, Dakkhineyo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Thứ 11, Anjali Karaniyo, các ngài đáng cho chúng sinh lễ bái. Thứ 12, Anuttarang Bunyakhetang Lokasati, các ngài là phước điền của chúng sinh không đâu bị kịp. 5. Năm điều quán tưởng. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đằng an mạnh lành?